anh rể không chịu buông tay. Chương 64, thông báo nhỏ xíu, góc truyện audio.com. Mị xin chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành đi cùng Mị cho đến kết thúc bộ truyện. A rể, xin buông tay, là bộ truyện đầu tay của Mị nên còn khá sơ sài và ý tưởng theo mô típ quen thuộc. Nhưng rất may được các bạn đón và ủng hộ. Bạn nào có ý kiến đóng góp hay ý tưởng gì vui lòng chia sẻ với Mị cho bộ truyện tiếp theo nha. Sẵn đây Mị xin đôi phút quảng cáo bộ truyện tiếp theo. Truyện có chút ảo tưởng và mên chín hơi cầm thú xíu nha. Rất vui và chào đón đọc giả ghé qua nick Mị đọc truyện. Quảng cáo tới đây là kết thúc. Tung hoa, chúc mừng truyện đã hoàn. Mũ mũ, có ai trông ngóng bộ tiếp theo cho mình xin ít CMT làm động lực đi nạ. CMT nhiều bảo đảm áp nhanh ngay ạ. Bà yêu ti mương, cách chương.